Nếu còn có ngày mai Tiểu Vi. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả anh, người đang đứng đối diện cô cũng sửng sốt đến lặng người, là cô sao? Không thể ngờ anh lại vô tình được gặp cô ở đây. Tìm kiếm cô suốt mấy tháng qua chẳng thấy. Nay anh chỉ tiện đường đi qua lại thấy cô. Phải chăng là ông trời giúp anh? Khuôn mặt này, so với 9 tháng trước có tròn hơn một ít nhưng vẫn chẳng thể lẫn vào đâu được. Vẫn là khuôn mặt làm anh nhớ nhung đến phát điên suốt 9 tháng qua, ý như là em phải không? Anh xúc động vui mừng muốn ôm cô ngay vào lòng. Nhưng là khi nhìn xuống bụng cô, cái hành động kia lập tức cứng ngắc lại. Bên tai anh đồng thời, oành, một tiếng nổ vang, cổ họng dường như có mũi giáo chọc vào. Đau điếng nghẹn đặc, cô mang thai. Mang thai, có em bé, sao có thể, cái thai này là của ai? Anh chết điếng tự lầm bầm trong lòng. Thật lâu sau, anh mới mở miệng nói. Ý như, là em phải không? Cả anh cũng không tin mình lại hỏi như vậy. Phải chăng trong thâm tâm anh sợ mình nhìn lầm? Ừ, nếu nhận lầm trong hoàn cảnh này thì cũng thật tốt. Bằng không anh sẽ không thể chịu nổi mất, chỉ là anh nhận lầm rồi, tôi không phải ý như. Khi ai đó lên tiếng phủ nhận, sao trong lòng anh lại càng đau đớn hơn? Lẽ ra nên mừng mới đúng. Mừng vì thai phụ này không phải cô gái anh đang tìm, anh mâu thuẫn lên tiếng phản bác. Em nói dối, em là ý như, anh biết em là ý như. Về với anh, được không? Anh mặc kệ thời gian qua cô sống ra sao. Cái bụng lớn này là thế nào? Giờ đây tìm thấy cô rồi. Anh sẽ không buông tay đâu. Tuyệt đối không buông tay. Không có cô, anh sẽ không thể là chính mình. Sẽ không thể sống nổi. Nhìn bàn tay ấm áp gắt gao nắm lấy tay mình, tim ý như vô thức đập nhanh. Tâm lung lay có chiều hướng mềm nhũn ấm quá. Bàn tay này thời gian qua cô vẫn thèm được nắm lấy một lần nữa. Con tim tham lam muốn được anh nắm lấy mãi. Dắt cô đi về phía trước. Lý trí lại mạnh mẽ chống cự. Buộc cô phải buông tay, cô giờ thành thế này rồi. Còn muốn được bên anh sao? Có ích kỳ quá không, cuối cùng. Lý trí thắng con tim. Cô gạt đẩy anh ra. Khuôn mặt ánh mắt vẫn lạnh lùng xa lạ. Giọng nói vẫn lạnh lẽo bình thản. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Tôi không có quen anh. Tránh ra để chúng tôi đi. Bằng không đừng trách tôi báo cảnh sát tội quấy nhiễu thai phụ của anh. Không ai biết, để nói được câu này, cô cần bao nhiêu dũng khí. Trái tim cũng đau đến quằn quại, chỉ đợi anh buông thõng cánh tay. Cô mạnh mẽ cất bước vượt qua, mặc cho con tim giằng xé. Vũ Bằng từ đầu tới cuối chỉ quan sát, rồi kinh ngạc, cuối cùng là cùng cô bước đi. Nhìn bên ngoài cô lạnh lùng là thế, nhưng chỉ mình anh biết cánh tay cô luôn run không ngừng. Nam nhân trẻ kia, anh biết, Vương Nguyên, ngôi sao đang rất nổi của làng giải trí Hoa ngữ, nhưng mà cậu ta và cô sao lại có quen biết? Lẽ nào cậu ta chính là người mà cô kể thần tượng khiến cô yêu bất chấp khoảng cách, từ Việt Nam sang du học chỉ để gặp được thần tượng mình thầm yêu trộm nhớ? Suy nghĩ này hiện ra trong đầu, khiến anh cảm thấy khó thở. Bàn tay dìu cô khẽ nắm chặt một chút, mà cô, giờ đây như cái xác khô, làm gì còn cảm nhận được chút đau nhỏ nhoi ở cánh tay kia. Hai người trở lại nhà xe bệnh viện lấy xe. Trở về. Cuộc gặp gỡ không báo trước này khiến cô chẳng còn tâm trí đâu mà đi ăn. Huống chi, giờ cô chẳng khác gì đang chạy trốn. Chạy trốn khỏi người đàn ông cô rất yêu. Cô không thể ngờ, ở tận đây vẫn bị anh tìm thấy. Giờ không nhanh chân, chỉ sợ khi bị anh níu lại lần nữa, cô sẽ gục ngã không còn đường lui. Mà Vương Nguyên, nhất thời bị lời cô nói làm cho sững người. Quên mất mục đích chính mà suốt 9 tháng qua mình điên cuồng tìm kiếm. Cứ thế để cô rời đi thai phụ. Chúng tôi, cô nói, chúng tôi mà cô nói là người đàn ông đi cùng cô kia sao? Cô nói không quen anh. Cô còn nói anh quấy nhiễu cô. Từng vế đều như từng mũi dao. Đâm thật sâu vào tim anh sau tất cả những ngày tháng anh bỏ công việc. Cực khổ đi tìm cô. Giờ chỉ nhận lại được một lời nói hết sức vô tình vậy sao? Người đàn ông kia là ai? Có quan hệ như thế nào với cô? Sao lại để hắn ôm cô đi như vậy? Thân mật thế này chỉ mình anh có quyền mà thôi phải. Không ai được chạm vào cô. Cô là của anh, chỉ mình anh. Anh không cho phép ai chạm vào cô, anh như kẻ bừng tỉnh sau cơn mê sảng. Cất bước chạy đuổi theo cô. Tiếc thay anh vẫn chậm hơn một bước. Khi anh thức tỉnh, cô đã cùng người đàn ông kia đi mất rồi. Xung quanh tất cả chỉ còn những người xa lạ. Cố tìm kiếm mấy cũng không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đâu, anh hoảng hốt. Nóng vội điên cuồng, chạy tới chạy lui tìm cô. Mới vừa đây thôi mà. Cô đã đi đâu mất rồi đều tại anh ngốc. Chỉ vì vài câu nói kia của cô mà phân tâm. Quên mất thời gian qua mình đã khổ sở thế nào khi đi tìm cô, anh đúng là ngốc mà tự trách bản thân một hồi. Anh phát hiện trước mặt là một bệnh viện nhỏ. Trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ. Phải chăng là cô tới bệnh viện khám thai? Nếu vậy, anh sẽ có thể đi hỏi bệnh viện lấy địa chỉ của cô, nghĩ rồi liền chạy vào trong bệnh viện. Anh không biết trong khi ấy, cách bệnh viện không xa, cùng một lúc có ba người đàn ông kín đáo gọi điện thoại. Không biết họ nói gì, chỉ biết chung quy chỉ nhắc cùng một người. Cô gái mang tên Lương Ý như trên bầu trời thị trấn nhỏ rất trong xanh. Không ai chú ý có một góc nhỏ mang một mảng mây u ám như báo hiệu những ngày tháng bình yên sắp biến mất. Dông bão sẽ kéo nhau ùa tới phải chăng? Thật sự là báo hiệu. Chiếc xe màu xám cho chạy đều đều trên đường. Người bên trong lại chẳng nói với nhau lời nào. Ý như lặng lẽ đưa tay sờ bụng mình. Đôi mắt cụp xuống chất chứa đau đớn lẫn luyến tiếc lâu rồi không gặp anh. Cô vẫn luôn nhớ anh. Một giây cũng chưa từng quên. Anh là tình yêu đẹp nhất của cô. Cô không hề muốn quên đi. Cô luôn nuôi dưỡng thứ tình cảm ấy trong tim. Không cho nó chết đi lúc ấy. Cô đã rất muốn nhào vào lòng anh tới mức nào. Nhưng giờ, cô biết mình không còn cái tư cách ấy. Giờ đây, anh là một thứ tình cảm xa xỉ mà cả đời này cô không thể chạm tới, còn yêu nhiều lắm. Nhưng không thể tiếp tục. Nỗi đau này, so với bị phản bội còn kinh khủng hơn gấp ngàn vạn lần, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi. Vương Nguyên, em xin lỗi. Xin lỗi anh nhiều lắm. Xin lỗi vì tất cả, hãy quên em đi. Đừng yêu một người dơ bẩn như em. Em không còn xứng với tình yêu thuần túy của anh đâu. Nhiều lần cô mong đây chỉ là một cơn ác mộng. Có kinh khủng tới mấy rồi ngày mai tỉnh giấc. Vẫn thấy anh nằm ngủ bên cạnh cô. Cay nghiệt thay, ngày mai của cô vẫn luôn là cơn ác mộng nối tiếp này ngày mai của cô. Từ nay về sau sẽ không còn có anh ngày mai của cô. Vĩnh viễn phải khóa chặt cánh cửa tình yêu vừa nở rộ. Xin lỗi anh. Vương Nguyên, nếu còn có ngày mai tươi đẹp, cô vẫn sẽ muốn được tiếp tục yêu anh, chỉ là ngày mai ấy cô đã đánh mất rồi. Vũ Bằng ngồi bên ghế lái xe. Ánh mắt lo lắng không ngừng nhìn qua cô. Những giọt lệ nóng hổi chảy dài kia tựa như nước đun sôi làm bỏng rộp trái tim anh. Khó chịu, đau nhói và cả xót xa đến gốc từ đằng bên đường vào làng. Anh bỗng dừng lại, nhìn sang cô hỏi, có muốn ra ngoài ngắm cảnh một lát không? Nhìn ra ngoài cửa xe, cô gật đầu. Có lẽ ngắm cảnh một chút, cô sẽ thoải mái hơn, nhưng là cô đã nhầm, phong cảnh trước mắt có rất đẹp, cơn gió có thoáng mát cũng chẳng thể nào khiến cô nhẹ lòng hơn. Em ổn chứ? Cuối cùng anh cũng không nhịn được lên tiếng. Không ổn, cô không ổn, không hề ổn một chút nào. Ổn thế nào được khi gặp lại người mình yêu mà phải coi như là xa lạ, hí một hơi sâu. Cô mông lung nói, anh ấy là người em yêu, yêu rất nhiều, vì anh ấy, em sẵn sàng rời xa quê nhà sang Bắc Kinh du học. Vì anh ấy, em có thể làm tất cả, Anh ấy cũng yêu em. Nhưng giờ, em lại không thể tiếp tục ở bên anh ấy được nữa. Hức cô không thể tiếp tục nói được nữa. Từng tiếng nấc cứ thoát ra từ cổ họng. Đã không nghĩ thì thôi. Càng nghĩ chỉ càng khiến nỗi đau trong tim nhức nhối. Từ khi nào cô lại yếu đuối thế này? Hở tí là khóc. Trước mặt Vũ Bằng lại càng dễ dàng rơi lệ đối với sự yếu đuối mỏng manh của cô. Vũ Bằng chỉ có một cảm giác đau lòng bất lực. Ra suy nghĩ của anh đúng. Hắn thật sự là người cô yêu. Là kẻ địch lớn nhất của anh. Kẻ đã chiếm ngự trong tim cô mãi chẳng chịu bước ra hít thật sâu. Vũ Bằng cuối cùng vẫn chẳng biết nên nói gì lúc này. Khuyên cô nên trở về bên hắn ư, anh không cao thượng đến thế còn khuyên cô quên hắn đi. Dễ dàng thế thì đã không phải tình yêu rồi, chỉ còn cách. Làm điểm tựa an ủi cho cô. Để cô dựa vào vai mình. Cho cô cảm giác, vẫn có anh bên cạnh cô. Vậy thôi, cô không từ chối bờ vai kia. Dựa vào đấy, cô mới không gục ngã hai người lặng yên ngồi bên nhau. Nói cô cần bờ vai dựa vào. Nhưng nói anh cần bờ vai cô để an ủi cũng không sai. Ngày hôm nay yên ả dần trôi qua. Đâu ai biết được giông tố khi nào kéo đến. Em, chuyện là ta muốn cho ra một bộ truyện mới. Không phải fic TFBOYS. Là fic ngôn tình. Nói về một cô gái câm điếc bẩm sinh. Ta viết khá lâu rồi nhưng sợ không có người đọc nên không có can đảm up, vì sợ ế các mem nói xem. Ta có nên up không? Nếu có nhiều mem ủng hộ, ta sẽ up, chờ tin vui từ mọi người. Cách chương.